Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 118, 118, các ngươi cũng xứng dậy ta làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần đau lòng nắm lấy tay nàng, nàng không cần xin lỗi, kẻ phải xin lỗi là bọn chúng. Ninh Thần chỉ xuống dưới lầu, đừng để ý đến lời bọn chúng, cứ coi như bọn chúng đang đánh rắm. Lũ ngụy quân tử, nhìn thì có vẻ người, nhưng trong xương cốt đều là đồ hạ lưu, bẩn thỉu, ghê tởm. Lời này của Ninh Thần chọc giận tất cả mọi người. Ngươi là ngân y của giám sát ti, vậy mà lại dẫn kỹ nữ ra ngoài đường, còn ăn nói tục tĩu, thành là gì thể thống? Giám sát ti phụ trách giám sát bá quan, ngươi hành xử như vậy, còn tư cách gì giám sát bá quan? Còn mặt mũi nào thay dân chúng thiên hạ đòi công lý? Trưởng quầy, nếu không đuổi hai người này ra ngoài, thiên phúc lâu này, ta sẽ không bao giờ đến nữa. Đúng vậy. Chúng ta sẽ không đến nữa. Chúng ta là ai chứ? Vậy mà lại để chúng ta ăn cơm chung với kỹ nữ. Chúng ta không chịu nổi sự sỉ nhục này. Trưởng quầy của Thiên Phúc Lâu là một gã béo, mặt mày khó xử. Giám sát ti, hắn không dám đắc tội. Nhưng những thực khách này, hắn cũng không dám đắc tội. Ninh Thần cười lạnh, nói lớn. Các ngươi không cần sợ mất mặt. Bởi vì trong mắt ta, các ngươi căn bản không phải người. Ngươi, sao ngươi dám mắng người? Ninh Thần lạnh lùng nói, mắng ngươi thì đã sao, ngươi lại đây xem ta có đánh ngươi không là xong, ta ghét nhất loại người mặt người dạ thú như ngươi, các ngươi hỏi ta làm sao thay dân chúng thiên hạ đòi công lý. Đi hỏi bá tánh Sùng Châu đi, Sùng Châu, Vũ Điệp cô nương, những kẻ nhanh trí đều biến sắc, bọn chúng đoán ra thân phận của Ninh Thần. Ngươi là Ninh Thần, Ninh Ngân Y, có người dè dặt hỏi. Ninh Thần hừ lạnh, chính là ta. Cả sảnh đường kinh ngạc, giờ này ở kinh thành, ai mà không biết Ninh Thần, Ninh Ngân Y, vì bá tánh Sùng Châu, chém quốc cữu. Làm thơ bài nào cũng là tuyệt tác, được xưng là thi tiên tái thế. Ninh Thần khinh thường, cười lạnh nói, các ngươi là cái thá gì, cũng dám dạy đời ta. Nói về tài hoa, các ngươi trước mặt ta chẳng khác gì đám trẻ con mới tập tành. Nói về việc thay bá tánh đòi công lý. So với lũ chỉ biết nói suông như các ngươi, bá tánh trong thiên hạ tự có đánh giá. Bây giờ ta chỉ dẫn nữ nhân của mình đi ăn cơm, vậy mà đã làm ô uế thân phận cao quý của các ngươi rồi sao? Ta muốn hỏi, các ngươi cao quý ở chỗ nào? Trong này có ai chưa từng đến chốn kỹ viện? E là lúc đến còn nhanh hơn chó chạy. Bề ngoài thì nói đạo lý, nhưng trong bụng toàn là nam trộm nữ kỹ nữ. Ai có thể đứng ra nói cho ta biết, nhân phẩm, tài hoa, thân phận? Các ngươi cao quý ở điểm nào, tự cho là cao quý, kỳ thực chính là biểu hiện của hạ tiện. Trong mắt ta, các ngươi chẳng qua là khoác da người, đứng ở điểm cao đạo đức mà giao giảng, chẳng khác nào lũ sơn cầm tẩu thú mà thôi. Tất cả mọi người bị Ninh Thần mắng đến mặt đỏ tía, nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Luận về tài hoa, bọn họ cộng lại cũng không viết nổi một bài thơ như Ninh Thần. Luận về võ lực, vậy thì càng không thể so sánh. Luận về việc làm cho bá tánh thiên hạ, bọn họ chỉ biết động môi mép, còn Ninh Thần vì bá tánh, ngay cả quốc cữu cũng dám chém. Một lão giả do dự một chút rồi nói, Ninh Ngân Y, tất cả chúng ta đều là người đọc sách thánh hiền, hẳn là nên giữ thể diện. Người mang theo nữ tử phong trần rêu rao khắp nơi như vậy, thật sự không ổn, làm nhục thân phận của ngươi, chúng ta cũng chỉ là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả cái rắm thối của ngươi đi, ta không phải là người đọc sách, bởi vì xấu hổ khi cùng các ngươi làm bạn, không muốn mang danh này. Các ngươi tự xưng là người đọc sách thánh hiền, vậy mà lại đọc sách vào bụng chó rồi. Ninh Thần dừng một chút, lớn tiếng nói, để ta nói cho các ngươi biết, thế nào mới là người đọc sách chân chính. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Đây mới là việc mà người đọc sách nên làm, chứ không phải như các ngươi, dây trước còn ở trên người kỹ nữ thanh lâu, dây sau đã miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, chỉ trích các nàng bán thân là sai trái, một đám chuyên gia, không đúng, một đám cặn bã. Tất cả mọi người đều ngây người, đối với những lời sau của Ninh Thần, bọn họ chẳng nghe lọt tai, trong đầu chỉ có bốn câu thơ trước đó. Nó không giống thơ, cũng không giống từ, càng giống như một lời dạy bảo. Nhưng lại như sấm bên tai, khiến bọn họ sững sờ tại chỗ. Ninh Thần mắng đã đời, nhưng vẫn chưa xong. Hắn buông tay Vũ Điệp ra, một tay ấn lên chuôi đao, ngón cái nhẹ nhàng búng một cái, trường đao ra khỏi vỏ ba tấc, bước xuống cầu thang, đi tới trước mặt La Hữu Khang, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, lạnh lùng nói. Xin lỗi nữ nhân của ta, nếu dám nói một chữ, không, ta sẽ khiến ngươi máu phun tại chỗ. Sắc mặt La Hữu Khang trắng bệch, từ khi biết được thân phận của Ninh Thần, hắn đã sợ vỡ mật. Người trước mắt này, chính là kẻ liều lĩnh ngay cả quốc cữu cũng dám chém. Nếu hắn không xin lỗi, Ninh Thần thật sự dám một đao chém chết hắn. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, La Hữu Khang quyết định xin lỗi trước, sau đó sẽ liên hợp với những người khác, nghĩ cách tấu trình Ninh Thần lên triều đình. Hắn ngẩng đầu nhìn Vũ Điệp, sau đó cúi đầu nói. Vũ Điệp cô nương, vừa rồi là ta uống say, lỗ mãng rồi. Xin Vũ Điệp cô nương thứ lỗi. Đôi mắt to long lanh của Vũ Điệp phủ một tầng hơi nước. Ninh Lang thế mà vì nàng, không tiếc đắc tội với nhiều người như vậy, trong đó còn có cả công tử thế gia. Nếu như bây giờ để nàng chết vì Ninh Thần, nàng sẽ không chút do dự. Từ năm 12 tuổi, gia đình gặp biến cố, nàng bị đưa vào giáo phường ti. Chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như vậy. Vũ Điệp âm thầm thề trong lòng, chỉ cần Ninh Thần không ruồng bỏ, nàng nguyện ý đi theo Ninh Thần cả đời, dù là làm nô làm tì. Ninh Thần trầm giọng nói, cút. Mấy người La Hữu Khang dìu nhau, chật vật bỏ chạy. Ninh Thần nhìn về phía trưởng quầy Thiên Phúc Lâu, lớn tiếng nói. Một con vịt nướng, chuẩn bị thêm một ít thức ăn dễ mang theo, gói lại mang đi. Cả đám người trong này làm ta thấy buồn nôn, chẳng muốn ăn nữa. Trưởng quầy vội vàng phân phó tiểu nhị đi chuẩn bị. Ninh Thần đi trở về bên cạnh Vũ Điệp. Sao lại khóc? Vũ Điệp si ngốc nhìn Ninh Thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Bụi bay vào mắt thôi, ta còn tưởng rằng ta đẹp trai đến mức làm nàng khóc chứ. Vũ Điệp bị chọc cười. Sao vậy, ta không đẹp trai sao? Ninh Lang là người đẹp trai nhất, tốt nhất trên đời. Ninh Thần nheo nheo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, miệng nhỏ thật ngọt, tối nay ta phải thưởng thức cho kỹ. Vũ Điệp đỏ mặt, những người trong phòng đều cúi đầu, mặt đỏ bừng, bị Ninh Thần mắng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Không đợi quá lâu, trưởng quầy đã gói ghém xong đồ ăn mà Ninh Thần muốn. Ninh Thần ném xuống mấy lượng bạc, kéo tay Vũ Điệp rời đi. Đi tới cửa, Ninh Thần quay đầu lại. Phì, một đám chuyên gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả phòng im lặng, tất cả đều cúi đầu, tuy không hiểu. Chuyên gia, nghĩa là gì? Nhưng không ai dám ho he. Ninh Lang, chuyên gia, là có ý gì vậy? Trên đường, Vũ Điệp thò đầu ra khỏi xe ngựa, tò mò hỏi Ninh Thần. Ninh Thần cười nói, chính là chỉ những kẻ bên ngoài hào nhoáng, bên trong mục ruỗng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, cái gì cũng không hiểu, lại thích ra vẻ ta đây, chuyên môn đi làm chuyện hại người mà chẳng ích gì cho mình. Vũ Điệp ồ một tiếng, đại khái đã hiểu. Ninh Lang, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Ra khỏi thành, dã ngoại. Lần trước khi ta chạy trốn, ta đã phát hiện ra một nơi sơn thủy hữu tình, phong cảnh rất đẹp, lúc hoàng hôn còn có thể ngắm mặt trời lặn. Cách chương